Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chẳng lẽ ngươi đối thế giới này không có hứng thú sao? 4. Cảnh sát Tô, ngươi muốn đi đâu? Lê Ca đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu, nhìn về phía Tô Trường Thanh, như thế nào không ở nơi này nhiều đãi trong chốc lát? Tô Trường Thanh hư khụ hai tiếng, từ trong bụi cỏ đi ra. Nói, ta liền tới đây nhìn xem mơ siêu, Lê Ca có chút cả lơ phất phơ. Ngữ khí tản mạn, nhìn đến cái gì, từ mới vừa đi ra tới thời điểm, Lê Ca liền nhận thấy được có người đi theo nàng. Bất quá bởi vì không có bại lộ, Lê Ca cũng lười đến bắt được tới. Liền từ Tô Trường Thanh đi theo, thả thế giới đều nói. Nhiệm vụ là tổ đội, phân trận doanh, bên kia tân nhân quá nhiều, phiền toái. Nhưng bên này ít người, tổng nên nhiều chào hai cái tiến vào, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng liền Tô Trường Thanh thích hợp tới đều tới. Không thêm cái đội, còn muốn chạy, Tô Trường Thanh âm thầm cắn lưỡi. Nàng thấy Lê Ca bộ dáng, cùng phía trước ở trong hiện thực nhìn đến một trời một vực. Bất quá tựa hồ lại có chút mặt mày tương tự chỗ. Làm nàng nhất thời nói không nên lời cái gì hình dung nói tới, lại nghe Lê Ca này ngữ khí. Rất có loại nhập ổ cướp cảm giác, hiện tại ở vào hoàn cảnh lạ lẫm, chung quanh chỉ có Lê Ca quen biết, nàng nếu là tùy tiện hành động, nhất định có hại, thả còn không có hoàn toàn làm hiểu nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nói không chừng liền Lê Ca đều chỉ là chính mình một cái ảo giác. Niệm này, Tô Trường Thanh quyết định trước trần an nàng, ta liền nhìn đến ngươi cùng nữ hài nói chuyện, các ngươi nói cái gì? Bình thường nói chuyện phía mơ siêu, Lê Ca đơn giản khái quát một chút. Kế tiếp chúng ta muốn hỗ trợ tìm kiếm tiểu nữ hài tử vong chân tướng. Cảnh sát Tô, cái này ngươi thuộc tìm kiếm án tử, giải đáp án kiện, tìm ra hung phạm, kia đều là cảnh sát làm sống, Lê Ca thoải mái mà đem nhiệm vụ một ném. Vỗ vỗ trên người quần áo, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Tô Trường Thanh nghe được nhíu mày, nàng vừa đến nơi này thời điểm cũng gặp qua, cột lấy dây thường thụ, trên người mang thương tiểu nữ hài, thần bí hề hề thôn dân, mơ hồ có thể nhìn trộm ra tới vài thứ, nhìn giống đều bãi ở bên ngoài, tìm lên lại có điểm khó khăn, từ từ Tô Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng gọi lại Lê Ca. Ngươi có ý tứ gì? Nàng cái gì đều còn chưa nói đâu. Như thế nào sống liền toàn cho nàng làm? Cái gì? Tô Trường Thanh xoay người nhìn về phía Lê Ca. Trong đầu bố trí vừa mới nhìn đến sở hữu sự tình. Phút chốc, nàng con ngươi hơi khẩn, ta chưa nói quá muốn gia nhập ngươi trận doanh, ta đây hiện tại hoan. Nghênh ngươi gia nhập, Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Con ngươi híp lại, phía sau bạn hoàng hôn mây đùn. Thanh âm dẫm lên phong lại đây, Tô Trường Thanh lỗ tai tê dần, ngươi, hợp tác vui sướng, Lê Ca khí định thần nhàn, ta tin tưởng thực lực của ngươi, uy uy, Tô Trường Thanh hoàn toàn cắm không thượng lời nói, ngực thật mạnh phập phồng hai hạ, lại nghe Lê Ca hỏi, chẳng lẽ ngươi đối thế giới này không có hứng thú sao? Nàng, ngoặc kép, nói thật, cảm thấy hứng thú, rốt cuộc, nàng rõ ràng mà nhớ rõ. Chính mình hẳn là đã táng thân biển lửa, hiện tại có thể nắm nàng cho cốt, đều tính không tồi, mà nàng hiện tại còn ở nơi này. Sinh long hoạt hổ, chỉ là yêu cầu điều tra một chút sự tình làm thù lao. Thoạt nhìn xác thật là chính mình chiếm tiện nghi, nhưng nghĩ lại. Nàng nghĩ đến cái gì? Mày căng thẳng, người cũng đã chết, không đối, nàng thay đổi cái hỏi pháp, ở bệnh viện thời điểm, người đã chết. Giỏi quá, Lê Ca từ tâm khen, cũng không biết là nói cho Tô Trường Thanh nghe, vẫn là nói cho Phì Thu nghe, bất quá ta lại sống sót, ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Ta đã sống sót, đại biểu ta đã trải qua quá một lần, mà ngươi đâu? Cảnh sát Tô, ngươi có thể lại đây sao? Tô Trường Thanh liên tưởng đến phía trước làm điều tra, về điểm này quỷ dị không khỏe cảm đang nghe đến nàng lời nói khi... Siết nhiên biến mất, rõ ràng như vậy loại thương, lại ở trong thời gian rất ngắn khỏi hẳn xuất viện, một cái vẫn luôn nhận hết khi dễ, ép dạ câu toàn nữ hài, lại ở tỉnh lại lúc sau, đánh một hồi khắc phục khó khăn, đem Thúc Thúc đưa vào ngục giam lúc sau, nhanh chóng chuẩn bị hào tự mình hết thảy. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến làm người táp lưỡi, mà hết thảy này, tựa hồ đều cùng thế giới này có điều quan hệ, ta nhưng không có mang theo nghi hoặc chết đi thói. Quen, Tô Trường Thanh nghiêm mặt nói, ngươi có thể, ta tự nhiên cũng có thể, Tô Trường Thanh nói xong. Xoay người liền tưởng trở về hỏi nữ hài, nhưng nàng vừa chuyển đầu. Lại thấy kia đường nhỏ thượng, đã không có bóng người, gió thổi qua trên mặt đất cát đá. Bỗng dưng có lạnh lẽo bỏ lên trên phía sau lưng, kinh ngạc chỉ ở một cái chớp mắt. Nàng thực mau thu hào cảm xúc, đuổi kịp Lê Ca nện bước, hai người về tới trong thôn. Lê Ca nói đã đói bụng, kêu Phì Thu tìm được ăn cơm địa phương, lại biết được sở hữu người chơi đều ở Lam Kỳ trong phòng. Sắc mặt hơi ngưng, lãnh Tô Trường Thanh hãy đi trước nhìn xem mơ siêu nhưng các nàng còn không có đi vào. Liền nghe được bên trong truyền đến vài đạo cao giọng ta thảo. Vì cái gì muốn ta cùng hắn trụ cùng nhau? Vẫn là như vậy tiểu nhân phòng. Ta còn không muốn cùng ngươi trụ cùng nhau đâu. Đều thời đại nào, vì cái gì đại gia còn muốn trụ cùng nhau? Thảo, các ngươi liền không có mặt khác phòng sao? Ta mới bất hòa bọn họ cùng nhau trụ. Nếu là đại buổi tối mưu hại ta làm sao bây giờ? Lê Ca đứng ở cửa, biểu tình bình tĩnh mà nhìn trong phòng người, 29 cá nhân, hơn nữa thôn trưởng cùng lúc trước nhìn đến cái kia thôn dân. Tổng số 31 cá nhân, tất cả đều tễ ở cùng cái trong phòng. Giờ phút này ngươi một lời ta một ngữ, chính ồn ào đến kịch liệt dẫn đầu người nghe được đầu óc chướng đau. Mãnh chụp được cái bàn, được, các ngươi đừng xào. Lại sao tất cả đều đi ra ngoài ngủ, cũng không biết bọn họ ở Lê Ca không ở thời điểm làm cái gì. Hiện tại tựa hồ tất cả mọi người đem hắn coi như cứu mạng rơm rạ. Vừa nghe hắn nói như vậy, toàn trường tức khắc an tĩnh lại, sau một lúc lâu. Lại có người không phục mà hồi, nhưng vì cái gì phân phối như vậy không công bằng. 10 cái phòng, 2 đống phòng ở, 1 đống là hơi hiện xa hoa biệt thự hình. Một đống là bình thường thổ phòng khẩn ai bờ sông, nam nhân mắt lạnh đảo qua đi. Người đương tới nơi này là nghỉ phép, có thể tồn tại thì tốt rồi, còn quản ở nơi nào? Những người khác gật gật đầu, hắn tiếp tục nói. Lần này là rút thăm tới, chúng ta tổng cộng, lời nói còn chưa nói xong. Hắn nhìn đến cửa đứng hai người, thần sắc nhíu lại, các ngươi đi nơi nào? Lê Ca tầm mắt ở trong đám người quét một vòng, chúng ta đi tìm cửa thôn quái vật tiếng nói vừa dứt. Ở đây người nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Lê Ca, ngươi. Ngươi quyết định đứng ở nàng cái kia trận doanh, dẫn đầu nam nhân có chút không dám tin tưởng, hắn còn nghĩ đá vài người đi ra ngoài đâu. Không nghĩ tới thật là có người chủ động đảm đương cái này đại đầu quỷ. Không cần lãng phí tâm tư, thực hảo, hắn khóe môi tế không thể sát mà lộ ra vẻ tươi cười tới, Lê Ca gật gật đầu. Theo sau hỏi, kia thỉnh cho chúng ta đơn độc phòng, không cần suy xét phòng phân phối vấn đề. Giỏi quá, vừa nghe đến cái này mẫn cảm đề tài. Đại gia sắc mặt một ngưng, vì cái gì ngươi còn muốn trụ đến nơi đây mặt tới? Ngươi không phải cùng cái kia quái vật cùng nhau sao? Lê Ca không hồi hắn, mà là đem ánh mắt đầu hướng thôn trưởng. Chúng ta là tới tìm chân tướng, thôn trưởng khẽ gật đầu. Sẽ, ta đã làm người an bài hảo. Hết chương.